Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, đồng sinh cộng tử. Nguyên Anh sáng tạo, vấn thiên kiếm pháp, danh thiên tài, chẳng qua ở này, hắn là chân chính thiên túng kỳ tài, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cố nhân chết thảm trước mắt. Tuệ ảnh, tích nguyệt, chấm ngoặc kép, phá nát khê cốc chỗ sâu. Bừa bộn trong chiến trường tâm, thanh niên bóng dáng ôm lấy nữ hài, đỡ dậy hòa thượng, đầy mắt bi phẫn, các ngươi không cho phép chết. Hấp hối cố nhân, hiện ra bình hòa nụ cười, góc miệng đang động, nghe không rõ đang nói chút cái gì. Ngươi còn sống liền tốt, không thích nhìn ngươi cái kia phần cô độc bóng lưng, cho nên mới đến bồi ngươi. Kỳ thực nhìn rất nhiều năm, chỉ là ngươi không biết, bởi vì ta cũng là kim đan hậu kỳ. Chấm ngoặc kép, ân máu đỏ tươi chảy xuôi thành sông, che giấu tu vi nữ hài. Nhớ tới nhiều năm trước tại trên thảo nguyên nhìn thấy đi đường người, đó là cái thanh niên một mình đi tại vô biên hoang dã, bước chân trầm ổn, thế nhưng là phương hướng không chừng, khi thì hướng đi đông phương, khi thì đi hướng nam, hành tẩu phương hướng cùng hướng gió có quang quái nhân. Hắn tại theo gió mà đi, ẩn nặc thân hình nữ hài, tò mò nhìn đối phương đi xa. Nàng quyết định theo sau nhìn một cái, thế là nàng bước ra một bước. Hai cái mạng vận quỹ tích như vậy giao hội, 5 năm trước khuôn mặt ngay tại đỉnh đầu, mà nữ hài sinh cơ lại tại tiêu tán. Ngươi vì sao theo gió mà đi? Nàng hỏi dằn xuống đáy lòng 5 năm lâu hiếu kỳ, sáng ngời trong mắt xuất hiện tử khí. Đúng vậy a, ta vì sao theo gió mà đi? Chấm ngoặc kép, ngôn thông thiên ánh mắt rơi vào sắp chết trên mặt cô gái. Buồn nói lấy, bởi vì ta là một trận ác phong, lại muốn hành hiệp tứ hải. Thế nhưng là cuối cùng, ngay cả mình bằng hữu bạn đều cứu không được, lại đi cứu cái gì thế nhân? Thế nhân làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Có quan hệ, khụ khụ, có quan hệ. Chấm ngoặc kép, dưới chân hòa thượng, tại trong thống khổ kéo ra một nụ cười khổ. Khuôn mặt bởi vì kịch độc mà trở nên xám xanh. Khàn khàn nói, bởi vì ngươi vốn thế nhân. Thế gian có ác, cũng có thiện, thiện niệm ở nơi nào? Nói cho ta, thiện niệm đến tột cùng ở nơi nào? Ngôn thông thiên gào lên, để ta biết rõ thiện ở nơi nào, liền có thể cứu các ngươi không chết. Nhanh nói cho ta. Thiện ở nơi nào? Tại cái này, chấm ngoặc kép, nữ hài dùng hết sau cùng khí lực, đem nâng tay lên chỉ điểm tại đối phương tim, nhắm mắt trước đó, thầm thầm nói ra, nhớ kỹ, đem ta cũng đặt vào. Chấm ngoặc kép, trước khi chết di ngôn, mời đem ta cất vào ngươi tâm lý, bởi vì 5 năm trước đi tại hoang nguyên bóng dáng, không biết đi khi nào tiến vào tâm ta giữa, vì công bằng lý do. Trong lòng ngươi, cũng nên có ta mới được. Trong lòng thiện ác, nghĩ lại giữa. Nguyên lai, thiện ác tùy tâm. Chấm ngoặc kép, thấp giọng nỉ non. Từ thanh niên trong miệng phát ra. Nắm cả nữ hài bóng dáng. Trong mắt trái tơ máu chảy rộng. Ác ý tràn ngập. Mắt phải bên trong thanh minh như thủy. Hòa ái như vân. Thủy nhu, thủy tĩnh, thủy động. Thủy chính là địa chi mẹ. Chính là thiên chi cơ. Trời sinh vạn vật, thượng thiện nhược thủy, phất tay, phức tạp tối nghĩa pháp ấn phút chốc ngưng tụ thành. Trống trải khê cốc bỗng nhiên truyền đến tiếng nước, thanh tịnh dòng suối nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xoay quanh giữa không trung, núi gió hô hấp, khê thủy quấn gió, trong hạp cốc giống như mộng cảnh. Màn mưa hạ xuống, cỏ dại tại màn mưa bên trong sinh trưởng, cổ thụ tại màn mưa bên trong nở hoa. Khô héo cỏ cây tại chuyển lục, sắp chết sinh linh trở về sinh. Lâm Tích Nguyệt trên thân vết thương thật lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nữ hài kinh ngạc nâng lên đầu, giang hai tay ra, tiếp nhận bích lục giọt mưa. Một cỗ sinh cơ xuyên vào trong lòng bàn tay. Nàng kinh hô, nhảy cẫng lấy, giống như vui sướng chim chóc. Nhào vào chờ đợi đã lâu cánh tay. Không cho cười ta, kém chút liền chết. Về sau chết lại, nhất định cùng ngươi cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, tốt, đồng sinh cộng tử. có thể hay không tính cả ta đây? Thiện tai, hòa thượng không cầu cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, chỉ cầu uống chén rượu mừng là được. Không chỉ tìm được thiện, Ngôn Thông Thiên cũng tìm được cả đời tình cảm chân thành. Từ đó dắt tay giai nhân, hắn thi triển thiện nhược thủy, cứu lần này tìm tòi khê cốc tất cả tu sĩ, chữa trị loại thần thông hiếm thấy đến không người nghe nói, lại bởi vậy xuất hiện tại bên trong đất trời. Nhưng mà phần này có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần thông thiện nhược thủy, một khi thi triển, chỗ hao phí không chỉ có linh lực, còn có thi pháp giả thiện niệm cùng thọ nguyên. Ngôn Thông Thiên cứu trở về chính mình bạn bè, lại bỏ ra trăm năm thọ nguyên. Nếu không có hắn tiến giai nguyên anh, một lần thiện nhược thủy thi triển, hắn sẽ như vậy bỏ mình. Mộng cảnh lần nữa phá nát ra, từ Ngôn nguyên anh dưới chân xuất hiện một mảnh gợn sóng, phảng phất có đại hải tại hình thành, trên mặt biển tồn tại núi cao hình dáng, chỉ là hư như huyễn tượng, phiêu miểu vô tung. Thần thức hải, tử phủ sơn, chấm ngoặc kép, tập luyện lấy tích vân thức nguyên anh, phát ra trầm thấp từ nói. Từ Ngôn có thể cảm giác đạt được, chính mình tử phủ đang phát sinh kỳ dị biến hóa, thật giống như phá kén thành bướm, chỉ cần thành công, liền có thể nghênh đón tân sinh. Nhưng mà vô hình cấm chế vẫn tồn tại như cũ, chỉ là cải biến hình dạng, trở thành một loại hình người hình dáng. Bản thể thành cấm, cảm thụ được tử phủ bên ngoài cấm chế hình dạng, từ Ngôn nguyên anh không khỏi lên tiếng kinh hô. Bởi vì loại kia cấm chế hình dáng rõ ràng là chính hắn bản thể nhục thân. Vì cái gì? Khó nói, ngay cả chính ta bản thể đều tại ngăn trở nguyên anh. Không đúng, không phải ta bản thể trở thành cấm chế, mà là thiên địa cấm chế căn bản không có bị phá vỡ. Vẻn vẹn từ tử phủ bị trống ra, bây giờ bao phủ ta thân thể mà thôi. Đáng chết thiên địa cấm chế. Khó nói ta không phải người a, ta không phải thiên hạ sinh linh. Vì cái gì khốn ta? Từ tử phủ cấm, cho tới bây giờ nhục thân cấm, Từ Ngôn có thể xưng phiền phức không ngừng. Hắn tuy nhiên không giống còn lại khí Nuna vậy bị thu tới hồn ngục, lại bày ra thiên địa cấm chế loại phiền toái này. Nhất là làm tử phủ bên ngoài cấm chế vỡ vụn thành bản thể cấm chế thời điểm, tại nguyên anh đối diện, một đạo trong suốt hình dáng đang vô cùng chậm rãi hiển hiện. Liền Từ Ngôn đều không có phát giác, chẳng lẽ là thiếu thốn cái gì đồ vật, mới khiến cho thiên địa cấm chế cũng không tán thành. Ta thiếu cái gì đồ vật? Chấm ngoặc kép, thiện niệm, chấm ngoặc kép, thiên địa thành bền vững, khốn một số thiên ngoại chi vật. Mà thiên ngoại chi vật cùng thiên hạ sinh linh khác nhau, không ai biết rõ như thế nào phân biệt. Hoặc hứa liên thiên đạo đều chỉ có thể tuần hoàn theo cổ lão pháp tắc, hoàn chỉnh linh hồn, tức là thiên hạ sinh linh. Nếu như linh hồn cũng không hoàn chỉnh, liền sẽ bị coi là ngoại vật, tao ngộ thiên địa chi lực phong cấm. Từ Ngôn rốt cục nghĩ thông suốt mấu chốt, hắn thiếu hụt mất đồ vật. Hắn từ xuất sinh đến nay liền không tồn tại cảm tình, duy chỉ có thiện niệm. Ngôn Thông Thiên giống như cũng không có thiện niệm, nhưng hắn lại có thể thi triển thiện nhược thủy. Hắn có hồng nhan, ta cũng có nương tử, bàng hồng nguyệt, lâm tích nguyệt, chấm ngoặc kép, từ nói lấy từ Ngôn. Này lúc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhớ tới trong mộng cảnh nữ hài, lại có một chương hắn vô cùng quen thuộc mặt mũi. Cái kia tên là Lâm Tích Nguyệt nữ hài, thế mà cùng bàng hồng nguyệt bộ dáng đồng dạng không hai. Hồng Nguyệt, kinh hô bên trong, trăm năm trước bóng dáng phảng phất đang ở trước mắt lướt qua, trôi hướng nơi xa, nâng tay lên, chỉ bắt được hư vô. Ta đến tột cùng là ai? Ta là Ngôn Thông Thiên, vẫn là một trận mộng? Chấm ngoặc kép, mê mang tiến đến lặng yên không một tiếng động. Lâm vào mê mang từ Ngôn dần dần ngừng diễn luyện tích vân quyết. Một khi tích vân quyết đình chỉ tập luyện, khuếch trương đến bản thể nhục thân vô hình cấm chế bắt đầu chậm rãi lùi về. Trống rỗng trong đại điện, từ Ngôn bản thể ngồi xếp bằng hai nguyệt chi lâu. Đại điện đại môn, tại hai tháng sau một ngày bị chậm rãi đẩy ra. Từ Ngôn không nhúc nhích, mắt cũng không mở, động, là vốn nên chết đi nhiều năm hoành trí. Đại trưởng lão thân ảnh cao lớn, con rối một loại bước ra ngoài cửa. Tại quỷ dị kêu gọi bên trong, chết lặng di chuyển bước chân, hướng đi đại điện sau mộ viên. Một cái nho nhỏ xanh cua, đi theo bò ra ngoài cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.